Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Đại Thiện Chi Uy. Tam Thái Tử, ta nếu nhớ kỹ, không sai. Lúc ấy ta và Lão Trình ăn cơm thời điểm, còn kéo ngươi cùng nhau ăn cơm. Chúng ta còn trò chuyện rất tốt, cũng liền cho tới có người thuê Thỏ Tử Đoàn đi ám sát Lễ Bộ Thượng Thư Vương Hữu Lễ. Ta ở trong đó mắng Thỏ Tử Đoàn cố chủ là cái ngốc thiếu. Mắng lấy, người bỗng nhiên liền nổi giận đánh ta. Ta liền kỳ quái, ta mắng Thỏ Tử Đoàn cố chủ. Người tức cái gì? Chẳng lẽ, người chính là Thỏ Tử Đoàn cố chủ hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Tam Thái Tử, ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả chất vấn cũng làm cho bách quan một mảnh xôn xao. Tình huống như thế nào? Lễ Bộ Thượng Thư Vương Hữu Lễ nhận lấy ám sát, bị Thỏ Tử Đoàn ám sát. Còn có việc này, chúng ta làm sao không nghe nói? Còn có, hắc thủ sau màn Tam Thái Tử, rất không có khả năng a. Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tam Thái Tử biến sắc, cái trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Ta không có ngậm máu phun người a, ta liền hỏi một chút ngươi. Ngày đó ta chỉ là mắng Thỏ Tử Đoàn cố chủ. Ngươi làm cái gì bỗng nhiên liền xuất thủ đánh lén ta? Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy a, Tam Thái Tử, ngươi tại sao phải đánh Vương Khả? Mộ Dung Lão Cẩu một bên cũng tò mò nói. Tam Thái Tử giờ phút này một trận kinh hoàng, quay đầu nhìn về phía Thiện Hoàng. Phụ Hoàng, Nhi Thần không biết Vương Khả nói cái gì. Lúc ấy khả năng bởi vì không kiểm tra tốt trước hai trận, cho nên có chút cảm xúc bất ổn. Cùng Thỏ Tử Đoàn cố chủ không có quan hệ. Vương Khả nói, các ngươi vừa bắt đầu ăn cơm thời điểm, trò chuyện vẫn rất tốt. Nói rõ ngươi lúc đó cảm xúc rất bình ổn. Là Vương Khả câu nào kích thích ngươi? Bỗng nhiên liền đánh người đâu? Thiện Hoàng nhíu mày hỏi. Tam Thái Tử trừng mắt nhìn về phía Thiện Hoàng. Phụ Hoàng, ngươi làm sao trả giúp Vương Khả chất vấn ta a? Ta mới là ngươi nhi tử a. Ngươi dạng này hỏi, ta sẽ xuống đài không được a? Ta. Tam Thái Tử nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vào thời khắc này, Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên bước ra một bước, khởi bẩm Hoàng thượng, Lễ Bộ Thượng Thư Vương Hữu Lễ, vì ta đại thiện trọng thần, trước đó vài ngày thụ thí, thần đã cao độ coi trọng, hơn nữa hỏi thăm Vương Hữu Lễ, tiến hành tra rõ, Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. A, tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn về phía cái này đại thiện thừa tướng. Những ngày này ngươi bận rộn lấy chủ khảo khoa cử, còn có thời gian tra án, nhưng có kết quả. Thiện Hoàng nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, là, tra ra kết quả, Tam Thái Tử Khương Bính, bị người mê hoặc, mua hung Thỏ Tử Đoàn, cùng thiện ác hai nước chỗ giao giới, ám sát đi sứ đại ác Hoàng Triều Lễ Bộ Thượng Thư Vương Hữu Lễ, từ đó muốn nhờ vào đó giá họa đại ác Hoàng Triều. Dùng cái này bốc lên hai nước lại lên chiến sự. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Không, thừa tướng, ngươi đừng vu khống ta. Không phải ta. Tam Thái Tử đột nhiên cả kinh kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy không để ý đến Tam Thái Tử, mà là nhìn về phía Thiện Hoàng. Tam Thái Tử mặc dù mua hung Thỏ Tử Đoàn, nhưng cũng là bị người mê hoặc, có thể thông cảm được. Mời Hoàng thượng ngoại pháp khai ân. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi không có chứng cứ, ngươi dám vu khống ta. Tam Thái Tử cả kinh kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi có chứng cớ không? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi. Có, Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. A, tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng mời xem, chúng ta cái này thiện thần điện chính đối thiện thần đô thành Nam. Hoàng thượng có thể theo đại điện một mực hướng về cổng thành Nam nhìn tới. Lần này hung thủ đang bị treo ở trên cổng thành. Tây Môn Thuận Thủy lấy tay chỉ hướng ngoài điện. Soát, đại điện bên trong bách quan cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía ngoài điện nơi xa. Vương Khả cũng kinh ngạc thuận thế nhìn tới. Thiện thần điện trong vương cung chẳng những nguy nga to lớn, hơn nữa ở vào một cái cao điểm chỗ, có thể quan sát toàn thành. mà lấy Vương Khả đám người thị lực, chỉ cần toàn lực xem xét, vẫn có thể nhìn rất xa. Trong nháy mắt, Vương Khả thấy được cổng thành nam bên trên. Giờ phút này đang có một cái tiểu lão đầu bị dán tại trên cổng thành. Tựa như nhận lấy một loạt tàn phá tra tấn đồng dạng. Giờ phút này hấp hối. Thỏ Vương. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Thỏ Vương kính dâm đã ở tra tấn bên trong rớt bể. Cặp mắt tức thì bị đánh sưng đỏ hết sức. Chỉ còn lại có một tia khe hẹp. Giờ khắc này, chính là nghĩ sử dụng mắt đỏ yêu thuật đều không dùng được. Cái kia ngày xưa Ngưu Hống Hống Thỏ Vương. Giờ phút này chính là một cái đợi làm thịt cừu con thỏ. Hết sức thê thảm. Tây Môn Thừa Tướng, người phụ trách chủ khảo khoa cử. Còn có thời gian đi bắt Thỏ Vương. Hắn nhưng là nguyên thần cảnh cao giai. Vương Khả kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy liếc nhìn Vương Khả. Lắc đầu. Vương Hữu Lễ là ta đại thiện lễ bộ thượng thư. Quan cư cao vị. Ai dám ám sát ta đại thiện quan lớn. Kia liền là cùng ta đại thiện hoàng triều đối đầu. Nguyên thần cảnh cao giai lại như thế nào? Coi như võ thần cảnh. Vũ nhục đại thiện hoàng triều. Cũng chiếu bắt không lầm. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Thật là lớn khí trang. Huống chi, bắt Thỏ Vương, cũng không cần bản quan tự mình tiến về. Thỏ Vương trước kia làm thuê các phương. Đảo hành nghịch thi, chúng ta không có để ý. Đó là hắn không chọc tới ta đại thiện hoàng triều. Lần này, hắn không biết sống chết. Lại muốn hành thích Vương Hữu Lễ. Tự nhiên trốn không thoát ta đại thiện tay. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm liếc nhìn Vương Khả. Tựa như còn đang cảnh cáo Vương Khả một dạng. Quay đầu, Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Thiện Hoàng. Hoàng thượng, Thỏ Vương khẩu cung đã toàn bộ thẩm vấn mà ra. Hắn xác nhận là Tam Thái tử Khương Bính. Thuê Thỏ Vương ám sát Vương Hữu Lễ. Thần nguyên bản định ở thi đình qua đi hướng Hoàng thượng bẩm báo. Giờ phút này sớm bẩm báo. Đây là lời khai. Tây Môn Thuận Thủy đưa ra một phần tấu chương. Tấu chương đưa đến Thiện Hoàng trong tay. Thiện Hoàng mở ra xem. Đột nhiên cau mày nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính biến sắc. Phụ Hoàng, cái kia Thỏ Vương nói xấu ta. Truyền thuyết thỏ từ đoàn làm thuê. Nhất định sẽ giữ bí mật cố chủ tin tức. Cận kề cái chết không nói cố chủ là của ai. Hắn nhất định là lung tung liên quan vu cáo ta. Nhi thần là bị tai bay vạ gió. Chính ngươi nhìn lời khai a. Thỏ Vương làm thuê cho ngươi. Góp nhặt ngươi thuê hắn tất cả chứng cứ. Toàn bộ ở đây. Thiện Hoàng đem lời khai trong nháy mắt ngã ở Tam Thái tử trên mặt. Tam Thái tử cầm qua lời khai. Nhìn kỹ. Lập tức biến sắc cả người đều ngu. Truyền thuyết là gạt ngươi. Thỏ Vương còn chuyên môn góp nhặt ta thuê hắn chứng cứ. Cái này. Cái này. Cái này, Tam Thái tử trừng mắt kinh ngạc nói. Thỏ Vương còn lưu ghi âm. Vân tay sao? Quả nhiên lan lộn hội đoàn không có đèn đã cạn dầu a. Còn có, thuê thỏ tử đoàn nghĩ phải giữ bí mật thằng ngốc kia thiếu. Thật là ngươi a. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Tam Thái tử. Tam Thái tử lần thứ hai nghe được Vương Khả chửi mình. Lập tức sắc mặt cứng đờ. Vương Khả không có mắng sai. Ta thực sự là một kiện ngốc thiếu sự tình. Phụ hoàng tha mạng, Hải Nhi cũng chỉ là vì ta đại thiện hoàng triều a. Bây giờ chính ma hai đạo nghỉ chiến. Rất nhiều chính đạo tướng sĩ đến đây nhi thần nơi này phàn nàn qua. Đại thiện hoàng triều tiên thiên công đức có hạn. Phân công xuống dưới thì càng ít. Rất nhiều quan viên cần công đức. Cần chu ma công đức. Chính ma chi chiến dừng lại. Công đức không đủ phân xứng. Rất nhiều người đều đến oán trách a. Ta cũng là nghĩ cho mọi người. Vương Hữu Lễ đi sứ đại ác hoàng triều, lại vì hòa bình đi, tự nhiên bị rất nhiều người lên án. Nhi thần cũng là thụ mọi người mê hoặc, mới làm này chuyện ngu xuẩn, mời phụ hoàng thứ tội. Tam Thái tử lập tức quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bách quan lập tức một trận thần sắc phức tạp. Có chút quan viên tức giận, có chút quan viên lại nhíu mày đồng tình. Dù sao, chính như Tam Thái tử nói tới, bách quan chia làm hiếu chiến phái cùng cầu hòa phái hai phương. Cầu hòa phái tự nhiên muốn hòa bình, muốn bách tính, Tướng sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiếu chiến phái tự nhiên muốn chiến tranh. Chiến tranh chẳng những là thổ địa, tiền tài tranh đoạt, còn có chu ma công đức. Tiền tuyến chiến sĩ thu hoạch chu ma công đức cũng không phải là toàn bộ chiếm thành của mình, mà là có một bộ phận muốn lên giao. Cái này nộp lên công đức liền sẽ chảy vào bách quan trong tay, giống như bổng lộc một dạng cấp cho xuống dưới. Cho nên, rất nhiều người vẫn là hy vọng có chiến tranh. Tam thái tử ám sát Vương Hữu Lễ, ở hiếu chiến phái trong mắt liền lộ ra không phải nghiêm trọng như vậy. Vậy, tam thái tử, ngươi có nhớ, ai đối ngươi mê hoặc nhiều nhất? Vương Khả một bên hỏi. Ân, mọi người nhìn về phía Vương Khả. Bốc lên chiến tranh, có rất nhiều phương thức. Không cần thiết nhất định phải đi ám sát Vương Hữu Lễ không thể a. Ngươi hoàn toàn có thể ám sát đại ác hoàng triều sứ giả a. Dạng này chỉ là hại người ích ta. Có thể ngươi ám sát người một nhà sứ giả chính là hại người không lợi mình a. Là cái nào ngốc thiếu mê hoặc ngươi đi giết Vương Hữu Lễ? Người này nhất định cùng Vương Hữu Lễ có thù a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bách quan yên tĩnh. Đúng a, ngươi làm cái gì hết lần này tới lần khác chọn ám sát Vương Hữu Lễ? Ai mê hoặc ngươi? Thiện Hoàng cũng phụ quát. Trong lúc nhất thời, tốt nhiều quan viên đều cổ quái nhìn về phía Thiện Hoàng. Các ngươi cha vợ con rể tư tưởng như vậy thống nhất sao? Tam thái tử sắc mặt cứng đờ, cuối cùng nhìn về phía binh bộ thượng thư giải binh giáp. Tất cả mọi người quan viên đều nhìn về phía giải binh giáp. Giải binh giáp biến sắc, lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội, thần không có mê hoặc tam thái tử ám sát Vương Hữu Lễ a. Thần chỉ là tại tam thái tử bên tai oán trách hai câu mà thôi. Thần chỉ là phàn nàn Vương Hữu Lễ tại sao phải đi cầu hai nước hòa bình a. Thần không có mê hoặc tam thái tử. Xin hoàng thượng minh xét a. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lâm vào một trận quỷ dị bầu không khí. Binh bộ thượng thư mê hoặc tam thái tử ám sát lễ bộ thượng thư. Cái này thế nhưng là thiên đại bê bối a. Cầu hòa phái đều trợn mắt nhìn chằm chằm giải binh giáp. Mà hiếu chiến phái nhìn giải binh giáp lại ôn hòa tốt nhiều. Tam thái tử, ngươi thấy được sao? Chúng ta ngày đó đánh nhau, thuần túy là cái này giải binh giáp trêu chọc. Hắn còn một câu đem chính mình phiết sạch sẽ, nhường ngươi ở nơi này cõng nổi. Hắn không phải là cái gì người tốt. Ngươi muốn cách xa hắn một chút a. Vương Khả cau mày nói. Tam thái tử, giải binh giáp cùng một chỗ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Nếu không phải là ngươi ở đây mù thảo luận chuyện đánh nhau, hai chúng ta làm sao có thể quỳ ở chỗ này, còn cõng lớn như vậy chịu tội. Hoàng thượng, vào thời khắc này, bách quan bên trong Vương Hữu Lễ đi ra hướng liệt. Vương Hữu Lễ, ngươi lần này thụ thí, trẫm chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Ngươi có lời nói? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi. Là, tam thái tử trẻ tuổi nóng tính, thụ lưu ngôn phỉ ngữ, mua hung ám sát bản quan. Thần không trách hắn, dù sao lần này đi sứ đại ác hoàng triều, bản thân liền nhận quá lớn trợ lực. Nhưng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng thượng trừng phạt tam thái tử, thần cũng không ngăn trở. Vương Hữu Lễ mở miệng nói. Một bên quỳ tam thái tử mặt đen lên. Ngươi rốt cuộc là cho ta cầu tình hay là cho ta cầu phạt a? Chỉ là giờ phút này, ân khoa thi đình trong lúc đó, quốc chi trọng điền, lúc này lấy thi đình làm chủ. Thần thụ thí một án kiện, làm thuận theo về sau, đợi thi đình qua đi, lại đi xử lý. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Tam thái tử trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Tam thái tử xem như nhìn ra. Vương Hữu Lễ nhìn như nói nho nhã lễ độ, kỳ thật hung ác đây. Vương Hữu Lễ có ý tứ là, đừng vội, đừng chỉnh loạn, trước tiên đem trước mắt thi đình kết thúc, đợi chút nữa chúng ta chậm rãi tính sổ sách, hảo hảo tính, một cái cũng đừng hòng chạy. Đại điện lâm vào một trận quỷ dị bầu không khí. Hoàng thượng, thần cũng cảm thấy, lễ bộ thượng thư thụ thí một án kiện, tất cả mọi người chạy không thoát. Có thể chậm rãi thanh toán, mà điện thờ thử thụ thiên hạ chú ý, cả thế gian đều chú ý. không thể vì vậy mà dừng đi đầu được Thi Đình. Tái thẩm án này, Tây Môn Thuận Thủy cũng mở miệng nói ra. Thiện Hoàng nhìn xem đại điện bên trong Quỳ Tam Thái Tử cùng giải binh giáp, thần sắc một trận phức tạp, cuối cùng gật đầu một cái. Tốt, Thi Đình tiếp tục. Cái tiếp theo, đến phiên ai? Thiện Hoàng trầm giọng nói. PS, canh thứ hai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.